Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, truyền âm. Chương 340, truyền âm, làm gì? Tiểu tử, ngươi đến cùng có dám theo hay không ta đánh một trận? Mộ Dung Phi rút ra trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ Dịch Vân Mi Tâm, mang trên mặt khinh thường cùng khiêu khích chi ý. Được khen là Thái A Thần Quốc thế hệ trẻ người thứ nhất người. Chỉ có ngần ấy lá gan. Cảm thấy không được, liền tranh thủ thời gian xin tha đi. Mộ Dung Phi càng ngày càng hung hăng càn quấy. Hắn phỏng đoán Dịch Vân là tính toán đầu hàng. Không thể cùng Dịch Vân giao thủ. Thật sự là để cho hắn cảm thấy tiếc nuối. Điều này làm cho hắn thiếu một phần vốn liếng. Bất quá tuy rằng như vậy, hắn vẫn muốn khiêu khích, nói không chừng Dịch Vân bởi vì tức giận mà ót nóng lên. Liên tiếp được khiêu chiến này rồi, coi như hắn không tiếp, qua qua miệng nghiện cũng là tốt. Đến lúc đó Mộ Dung Phi cũng có thể tại tự mình trong vòng cùng trong gia tộc nói khoác. Nói Thái A Thần Quốc người thứ nhất Dịch Vân, được xưng sau này có thể thành tựu đại đế nhân vật. Bị hắn tùy ý nhục nhã. Lại không dám phản kháng, chỉ có thể cụp đuôi chịu thua. Thứ hiệu quả này cũng thích hợp. Thấy Mộ Dung Phi như vậy khiêu khích, Thái A Thần Thành võ giả đều là trong cơn giận dữ. Rất nhiều người không chịu nổi, chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ người. Một người đứng lên chỉ vào Mộ Dung Phi mũi mắng to. Cái gì Mộ Dung Phi? Cùng phân, còn có cái kia Mộ Dung Quang. Vừa nghe chính là một cái gia tộc, một cái so một cái vô sỉ. Thảo, lúc này nhảy ra chít chít méo méo, một bộ nghiêu bức hò hét bộ dạng, ngươi sớm đã làm gì? Bất quá chỉ là cái người ngu ngốc, nếu là Dịch Vân có 3 phần khí lực, một chiêu liền giải quyết mặt hàng, dĩ nhiên dám ở chỗ này kêu, chó đều so ngươi gọi được êm tai. Thái A Thần Quốc võ giả. Mắng lên người đến cũng là tương đối tổn hại, nhưng là Mộ Dung Phi ra mặt so tường thành còn dày hơn. Căn bản bất vi sở động, tùy tiếc ngươi mắng, thì tính sao? Tiểu thư, người này thật là quá vô sỉ. Tại Lạc Hỏa Nhi bên cạnh, tiểu nha hoàn Đông Nhi nắm bắt béo mập non quả đấm nhỏ. Giống như quả táo mặt tròn nhỏ nhắn bởi vì tức giận mà càng đỏ bừng. Theo nàng nói chuyện, nàng còn không có thế nào phát dục ngực nhỏ, cũng theo đó một chút phập phồng, như là một cái tiểu khí cầu. Lạc Hỏa Nhi nhìn Mộ Dung Phi, cũng là một bộ chán ghét thêm buồn nôn biểu tình, vô sỉ đến loại trình độ này con cóc ghẻ. Nàng thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, so sánh với mà nói, Dịch Vân cái kia không đòi thích ra hỏa, quả thực đều là thiên sứ rồi. Mắt thấy Mộ Dung Phi lớn lối như thế, lại nhìn một chút Dịch Vân, Lạc Hỏa Nhi đen như mực nhãn châu chuyển lòng vòng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng mà, ngay sau đó Lạc Hỏa Nhi tựa hồ lại có chút do dự. Nàng dùng đầu ngón tay út xoa xoa trơn bóng cái trán, tựa hồ đang xoắn suýt trong, nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, chỉ dùng một lần, sẽ không có gì gì đó đi, chấm ngoặc kép. Lúc này, thần hoang đài trên, phán quyết nhìn Dịch Vân. Dịch Vân, ngươi muốn ứng chiến sao? Thấy Dịch Vân một mực trầm mặc, phán quyết không thể làm gì khác hơn là chủ động hỏi dò. Dịch Vân, không muốn trung kế, ngươi là đã trải qua một trận đại chiến sau chịu thua. Này căn bản không mất mặt, trái lại Mộ Dung Phi đồ vô sỉ này khiến người ta khinh thường. Ngươi chịu thua liền tốt, nếu là với hắn đánh, trái lại bị nhục nhã càng nhiều. Sở tiểu nhiễm sợ Dịch Vân trúng kế, thường nhăn mắt thấy Dịch Vân không muốn chịu thua. Đã đứng lên, lão phu đại biểu Dịch Vân, bỏ rơi trận này, chấm ngoặc kép, thường nhan nói đến đây. Một mực trầm mặc Dịch Vân đột nhiên giơ tay lên đến. Chậm đã, cuộc chiến đấu này, ta nhận, cái gì? Dịch Vân lời vừa nói ra, toàn trường khán giả đều trong lòng ngạc nhiên, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Dịch Vân đã đến cực hạn của cực hạn. Căn bản không có khả năng chiến thắng Mộ Dung Phi. Hắn lại vẫn tiếp được trận chiến đấu này. Đó không phải là tìm ngược sao? Ha ha ha ha. Mộ Dung Phi cười ha ha. Thật tốt. Nguyên bản ta nghĩ đến ngươi là cái nhát gan quỷ. Hiện tại ta thu hồi ta nói. Ngươi không phải người nhát gan. Nhưng là một cái 10 phần ngu xuẩn. Rất tốt. Kia đánh đi. Ta muốn đem ngươi đánh cho như con chó. Mộ Dung Phi siết quả đấm. Trên mặt cực độ hưng phấn. Đừng có gấp. Ta là lần này Thái A Thần Thành tổng tổ thi đấu chủ tướng. Ta có thể cho Sở Tiểu Nhiễm thay ta tiếp trận chiến này. Dịch Vân đang khi nói chuyện, nhìn dưới đài Sở Tiểu Nhiễm. Sở Tiểu Nhiễm vừa nghe, trực tiếp bối rối, để cho mình thay thế Dịch Vân xuất chiến. Nàng thiếu niên tổ giải thi đấu, cũng không có thất bại qua. Dựa theo giải thi đấu quy tắc, chỉ cần không thất bại qua. Thì có xuất chiến tư cách, bao quát Văn Vũ chờ mấy cái 1 năm người thí luyện. Cũng có thể xuất chiến, nhưng là, nàng căn bản hoàn toàn không thể nào là Mộ Dung Phi đối thủ a. Mộ Dung Phi thế nhưng nguyên cơ cảnh võ giả, bởi vì tuổi tác chênh lệch, Sở Tiểu Nhiễm đi lên chính là bị Mộ Dung Phi máu ngược. Hơn nữa nhìn Mộ Dung Phi người như thế. Nhất định là cái loại này hạ thủ không lưu tình vô sỉ hạng người. Dịch Vân vì sao để cho tự mình ra tay? Sở Tiểu Nhiễm hoàn toàn không hiểu. Đúng lúc này, nàng vang lên bên tai Dịch Vân nguyên khí truyền âm. Kéo dài thời gian, bao quát Văn Vũ bọn hắn. Cũng từng cái một lên sân khấu. Lên sân khấu trước mè nheo một hồi. Kéo dài đầy 1 nén nhang đến 2 nén nhang thời gian. Càng dài càng tốt, chân chính muốn đánh thời gian, trực tiếp chịu thua là được. Nghe xong Dịch Vân Sở Tiểu Nhiễm sửng sốt một chút, kéo dài 1 nén nhang đến 2 nén nhang thời gian. Tại đây dị thế giới, 1 nén nhang, chẳng qua là 100 cái hô hấp thời gian, kéo dài 100-200 hơi thở. Đối với Dịch Vân mà nói căn bản là như muối bỏ biển. Giống như Dịch Vân như vậy. Tiêu hao đến loại trình độ này, không có cái 4-5 ngày công phu, căn bản không khôi phục lại được. Đây là sử dụng các loại thiên tài địa bảo điều lý dưới tình huống. Dịch Vân, ngươi đến cùng muốn làm gì? Sở Tiểu Nhiễm lo lắng hỏi, không muốn trung kế, kia Mộ Dung Phi là cố ý chọc giận ngươi, làm cho chính hắn uy phong. Dịch Vân lắc đầu nói, Mộ Dung Phi tùy tiện thế nào khiêu khích. Với ta mà nói căn bản không ý nghĩa. Hắn ở trong mắt ta chính là cái ngu ngốc. Ta cùng ngu ngốc không chấp nhặt. Kia sự thông minh của ta không phải cùng ngu ngốc vậy. Dịch Vân một câu nói. Chắn được Sở Tiểu Nhiễm không phản đối. Vậy ngươi còn. Chấm ngoặc kép. Ta chỉ là nghĩ thắng. Ta nghĩ thắng trận này tổng trận chung kết. Cho nên mới tiếp khiêu chiến này. Ngươi, Văn Vũ. Còn có kia mấy cái tiểu sư đệ, giúp ta chặn một hồi. Dựa theo cuộc tranh tài quy tắc, khi một phương phái ra một người lên đài thời gian, bên kia đích xác có thể bè cánh người đến ứng chiến. Chẳng qua là trước bởi vì Dịch Vân là Thái A Thần Thành duy nhất chiến lực. Cho nên vẫn luôn là Dịch Vân xuất chiến. Nghĩ thắng, dưới loại tình huống này còn có thể thắng. Sở Tiểu Nhiễm sửng sốt rồi. Dịch Vân quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thử xem đi, ta cũng không có nắm chắc. Không biết tình huống sẽ làm sao. Dịch Vân nói qua, trực tiếp đi xuống thần hoang đài. Sở Tiểu Nhiễm hoàn toàn không rõ vì sao. Ha ha, ngươi dĩ nhiên cầm nữ nhân khi lá chắn. Ngươi thật là tiền đồ. Tại Dịch Vân ly khai thần hoang đài sau, Mộ Dung Phi cười ha ha. Tiếng cười tùy ý. Thậm chí mang theo dâm tà chi ý. Tiểu mỹ nữ, ngươi đi lên a, ca ca bồi ngươi tốt nhất chơi đùa. Tấm tắc, thật là một mỹ nhân bại hoại. Yên tâm, ta sẽ ôn nhu đối với ngươi. Mộ Dung Phi con mắt, không e dè lưu lại tại Sở Tiểu Nhiễm bắp đùi. Trên ngực, điều này làm cho Sở Tiểu Nhiễm trong cơn giận dữ. nàng thật cực kỳ muốn xông tới cùng Mộ Dung Phi liều mạng. Nhưng là nàng nhớ kỹ Dịch Vân, chỉ có thể nhịn, để cho ngươi phách lối nữa một hồi. Tuy rằng không biết Dịch Vân phải làm sao, hơn nữa Dịch Vân cũng lời nói rõ không có nắm chắc. Nhưng Sở Tiểu Nhiễm hay là đối với Dịch Vân có không rõ lòng tin. Tin tưởng Dịch Vân có lẽ thật có thể mang đến kỳ tích. Nghĩ như vậy, Sở Tiểu Nhiễm đối với Phán Quyết nói, xin lỗi, ta không nghĩ tới đột nhiên muốn xuất chiến. Ta nghĩ trước chuẩn bị một chút. Phán Quyết nao nao, chuẩn bị, tuy rằng không biết Sở Tiểu Nhiễm muốn chuẩn bị cái gì. Nhưng là Phán Quyết vẫn là gật đầu. Có thể, ngoặc kép, lúc này, Dịch Vân đã ra khỏi đấu trường. Hắn thân ảnh chợt lóe, trực tiếp biến mất. Hắn tuy rằng tiêu hao rất lớn, nhưng là vẫn có thể bảo trì vượt xa phàm nhân gấp trăm lần tốc độ. Hắn chỉ dùng mấy hơi thở thời gian, đi tới vài trăm mét bên ngoài một cái trong nhà đá. Tại Thái A Thần Thành, ven đường có rất nhiều như vậy giản dị nhà đá, cung cấp mọi người tạm thời nghỉ ngơi. Lúc này, tại trong nhà đá, có một hồng y thiếu nữ. Nàng tùy ý ngồi ở tiểu viện trên lan can, dựa vào lan can bên cạnh một cây đại thụ, hai con cẳng chân tự nhiên rủ xuống, nhẹ nhàng ngới lui, giống như là thiếu nữ dùng hai chân nghịch nước, trắng bóng một mảnh. Lạc Hỏa Nhi, Dịch Vân đi ra, cũng là bởi vì Lạc Hỏa Nhi nguyên khí truyền âm. Lạc cô nương, ngươi có hoang cốt xá lợi có thể để cho ta khôi phục nhanh chóng thể lực. Xá lợi, ếch, đúng chứ, chấm ngoặc kép, Lạc Hỏa Nhi tư tưởng không tập trung lên tiếng, coi như là khẳng định Dịch Vân, còn có loại này xá lợi. Dịch Vân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có thể làm cho người trong thời gian ngắn theo dầu hết đèn tắt, khôi phục phần lớn, thậm chí toàn bộ thể lực xá lợi, nên liền Thái A Thần Thành thành chủ cũng không có. Võ giả hấp thu xá lợi luôn có một cái quá trình, xá lợi có thể khôi phục thể lực đúng không giả, nhưng là tác dụng thong thả, trên thực tế có thể tạo được hiệu quả vô cùng có hạn. Coi như là tự mình phục dụng kim ô di chủng chi huyết, cũng không có như thế nghịch thiên hiệu quả. Tuy rằng này nghe không thể tưởng tượng nổi, nhưng Lạc Hỏa Nhi hẳn không có lý do lừa gạt mình. Loại thời điểm này, nàng cũng không thể còn làm trò đùa quái đản. Người thật có loại này xá lợi, nên rất chân quý chứ, dùng ở trên người ta. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân muốn nói lại thôi. Lạc Hỏa Nhi lai lịch bí ẩn, thật giống như nàng miêu tả, loại này xá lợi sợ là giá trị cao đến quá đáng. Bởi vì nó trái với thưởng thức. Nghe xong Dịch Vân, Lạc Hỏa Nhi có điểm hết chỗ nói rồi. Nàng nơi đó có thần kỳ như vậy xá lợi, nàng có thể để cho Dịch Vân khôi phục thể lực, hoàn toàn là bằng vào tự mình một loại năng lực đặc thù. Nhưng là nàng loại năng lực này là không thể gặp quang, bởi vì này dính đến gia tộc của nàng cùng chủng tộc, không thể để người ta biết. Lạc Hỏa Nhi bình thường cổ quái tinh linh, có thể kỳ thực nàng cũng không am hiểu tại đây loại sự tình trên nói dối. Nàng vốn có nghĩ hàm hàm hồ hồ liền đi qua, thế nhưng mắt thấy Dịch Vân tựa hồ lại muốn hỏi bộ dạng. Lạc Hỏa Nhi trong lòng đến khí, nàng trừng mắt, không vui nói, ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, thật tốt ngây ngốc là được. Ếch, chấm ngoặc kép, Dịch Vân thoáng cái nghẹn, hắn không nghĩ đến Lạc Hỏa Nhi vừa mới còn ấp a ấp úng. Trong nháy mắt liền thái độ 180 độ bước ngoặt lớn. Nằm xuống, Lạc Hỏa Nhi một mặt ghét bỏ nói. Nàng chỉ một chương bàn đá. Kia bàn đá liền một thước vuông vắn. Dịch Vân thấy về sau có điểm không lời. Nhỏ như vậy, ngồi xuống cũng chính là miễn cưỡng đủ. Thế nào nằm a? Không thời gian, còn không mau một chút. Lạc Hỏa Nhi thúc giục. Dịch Vân không thể làm gì khác hơn là theo lời nằm ở trên bàn đá. Dịch Vân hiện tại đã là người trưởng thành thân cao, nằm ở nhỏ như vậy trên bàn đá. Thế nhưng việc cần kỹ thuật, không cẩn thận liền ngã xuống rồi. Lạc Hỏa Nhi nhìn Dịch Vân Khôi hài bộ dạng, khóe miệng nổi lên một cái độ cong. Nàng kỳ thực rất muốn nhân cơ hội chỉnh Dịch Vân, bất quá bây giờ thời gian cấp bách, còn chưa tính, nàng đang nghĩ thi triển chủng tộc bí thuật, nhưng là đột nhiên nghĩ đến Xá Lợi sự tình, rồi mới từ trong không gian giới chỉ tùy tiện sờ soạng một viên hoang cốt Xá Lợi đi ra, ném cho Dịch Vân, nói, đặc hiệu dược, ăn, đặc hiệu dược, chính là nó. Dịch Vân nhìn trên tay viên kẹo Xá Lợi, không còn gì để nói, khi ca là trẻ con a, hắn hiện tại thế nhưng Hoàng Thiên Sư, có thể không là dễ gạt như vậy, này không phải là cái loại này nát vụn đường lớn phổ thông Xá Lợi sao? Món đồ này, có thể làm cho mình nhanh chóng hồi phục thể lực, đây không phải là đùa giỡn sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.